Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 80, đệ bát thập chương, khóc chuyện audio.com, chiến tranh tiếp tục theo ma vương gia nhập, địa phương giới diện chủ mất đi bắt đầu một lần nữa bị người sống nắm giữ, các chủng tộc tin tưởng bắt đầu tăng vọt, Mỹ đức vĩ đại của nhân loại ở chiến tranh giai đoạn trước này giống như phù dung sớm nở tối tàn nhìn không tới, cao tầng vì thổ địa vô chủ đấy bắt đầu tranh đấu. Nếu không phải tự mình trải qua, bọn họ cũng không dám tin tưởng những người này và nhân loại ương ngạnh bất khuất là cùng một chủng tộc. Các chủng tộc mới có điều đổi mới về nhân loại, vì tình trạng như vậy đối nhân loại lặp lại mâu thuẫn và hèn mọn, còn có phẫn nộ đối những cao tầng đó, bọn họ có tư cách gì chiếm cứ địa phương nhân loại anh dũng bảo vệ này, nhất là thú nhân. Đối những người này càng thêm khinh thường, khắp nơi cùng nhân loại đối nghịch cũng đặt ra mâu thuẫn của nhân loại cùng thú nhân. Thần vương khinh thường nhìn đội ngũ rất dài đi theo phía sau kia, đại quân thảo phạt mấy trăm vạn, những cao tầng cùng tinh anh đó tựa hồ quên khó khăn chiến tranh giai đoạn trước, lúc này đều vẻ mặt tin tưởng tràn đầy đi theo sau thần ma hai tộc, giống như trong một loạt thắng lợi bọn họ nổi lên nhiều tác dụng. Thiết, nếu không phải Y Tư Đặc La xuất hiện, trận chiến tranh này sẽ thuận lợi như vậy, không, phải nói quỷ gì. Thần vương hồi đầu, nhìn chăm chú vào một tòa thành trì phía trước, nói. Nơi đó chính là một thành cuối cùng của vong linh, cuối cùng bản đồ đã ở nơi đó. Ân, ma vương nhìn tòa thành kia, không có gợn sóng. Lúc này đây, chúng ta lại hội ngộ đến cái gì à, thần vương nói có chút. Bất đắc dĩ, chiến tranh phát triển đến bây giờ đã muốn hoàn toàn thoát ly dự đoán của gã, vong linh sở tác sở vi gã hoàn toàn không rõ, chỉ cần ma vương lấy được bản đồ, như vậy bọn họ liền sảng khoái rút lui khỏi, thoải mái mà thắng lợi như vậy cũng phát sinh tâm lý ngày càng tự phụ của nhân loại. Bất quá trong khoảng thời gian này chiến đấu thật sự làm cho thần vương không biết nói gì, ngay cả mấy tâm phúc của thần vương cùng ma vương thủ hạ tham dự trận ván cờ này cũng thật không biết nói gì, về phần nhân loại, điều khác bọn họ không có tư cách biết trận chiến tranh này đã muốn trở thành đối cục hai người. Trận chiến đấu đầu thật bình thường, thú nhân giống như vong linh kia kiên quyết chống cự lại thế công của các tộc, ma vương cũng không chọn dùng ma pháp lực sát thương quy mô lớn, bởi vì như vậy sẽ hủy diệt. Bản đồ không biết ở nơi nào, ma vương mới không làm như vậy. Dưới tiến công của thần ma hai tộc, nhóm vong linh cũng không thể chống đỡ thế công của bọn họ, khi nhìn thấy thú nhân vong linh kia, đối phương trực tiếp đưa ra cùng ma vương một mình đấu, bị ma vương không mất chút sức lực đánh ngã, bị đánh thật thảm lại vẻ mặt thống khoái dâng bản đồ. Sau đó biến mất không thấy, tấm bản đồ thứ nhất tới tay, trận chiến đấu thứ hai tính bình thường đi, đối phương trực tiếp phái khô lâu lại đây, đưa lên chiến thư thuyết minh trận thế chính mình bày, chỉ cần ma vương có thể thắng liền đem bản đồ đưa lên. Vong linh đó hẳn là một thế hệ danh tướng, chiến trận trầm trọng lão luyện, ma vương hiểu được lúc này đây nếu lấy lực áp người, đối phương nhất định không phục, từ phân bản đồ thứ nhất chỉ biết bản đồ này. Tính chất rất mỏng nhẹ, muốn hủy diệt nó là việc rất đơn giản trong thời gian ngắn, nếu chính mình không thể làm cho đối phương cam tâm tình nguyện giao ra bản đồ, như vậy đối phương sẽ hủy diệt bản đồ. Cho nên lúc này đây ma vương phát huy chiến tranh nghệ thuật của hắn, lại toàn thắng đối thủ. Vong linh trung niên nhân loại vẻ mặt thiên định kia, sau khi ma vương thắng lợi, giao ra bản đồ, xuất lĩnh vong linh còn sót lại biến mất. Tấm bản đồ thứ hai tới tay, trận chiến đấu thứ ba, bắt đầu trở lên không bình thường. Thời điểm bọn hắn tới, vong linh bạch cốt canh giữ ở cửa đưa bọn họ đón vào trong thành, bọn họ gặp được đối thủ lần này, một phu nhân, màu da tái nhợt vì nàng thêm vài phần nhu nhược làm cho người ta không thể tin được đối phương là vong linh, ở nơi đó một hồi yến hội đang tiến hành, tuy rằng người hầu. Tấu nhạc là vong linh, nhưng cũng không ảnh hưởng cuộc yến hội này tiến hành. Phu nhân vong linh này, chính là mời ma vương khiêu vũ. Ma vương bệ hạ ta là bị nam nhân ta yêu giết chết cho nên ta không tin tình yêu. Phu nhân và ma vương đáp ứng cùng chính mình khiêu vũ nói, trong tiếng nhạc không người nghe được cuộc nói chuyện. Tình cảm ngươi đối vị đại nhân kia ta biết, bất quá thời gian trước mắt phân tình cảm này ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ma vương không có trả lời. Nam nhân ta yêu cũng từng yêu ta yêu kịch liệt liều lĩnh, nhưng trải qua năm tháng, sau khi dung nhan của ta già đi, hắn vẫn từ bỏ ta như cũ, bệ hạ, ngươi rõ ràng vị đại nhân kia là nhân loại sẽ theo thời gian trôi qua mà già đi, khi dung nhan y không hề xinh đẹp, lúc già nua, ngươi còn có thể thương y hay không? Phu nhân hỏi ma vương, nàng biết vị ma vương này cũng không rõ ràng lực lượng của vị đại nhân kia. Phu nhân vong linh rõ ràng cảm giác được tay ma vương ôm chính mình căng thẳng, sau đó nàng nghe được ma vương trả lời, trước đó ta chưa bao giờ nghĩ tới, y sẽ già sẽ có một ngày trước ta mà đi, nhưng ta biết ta yêu không phải dung nhan y, mỹ nhân cùng y ta đã thấy không ít nhưng không có một ai có thể như y làm cho ta thất hồn lạc phách, lo được lo mất, mất đi y cũng liền mất đi toàn bộ. Tình yêu của ta đối y, sẽ không bởi vì thời gian mà mất đi, tại trên thế giới này có thể lay động tâm của ta trừ bỏ y còn có thể có ai. Ma Vương lúc này mới nghĩ đến vấn đề Khắc Lạc Duy thuyết minh, cho tới nay chuyên tâm như thế nào chiếm được tâm Khắc Lạc Duy quên chuyện này, bất quá không quan hệ, sẽ có biện pháp, nếu Khắc Lạc Duy thật sự tử vong, như vậy chính mình sẽ theo y mà đi. Nhạc chấm dứt phô, nhân buông Ma Vương ra, hơi hơi thi lễ, sau đó xuất ra một chiếc hộp tinh xảo giao cho Ma Vương. Ma Vương lấy hòm qua, không có quay đầu rời đi. Thật sự là nam nhân tốt a, vì sao năm đó hắn không phải ngươi đâu? Phu nhân thở dài, sau đó rời khỏi thành thị này. Tấm bản đồ thứ ba tới tay. Trận chiến đấu thứ tư, bọn họ đối mặt là một đứa nhỏ, màu da tái nhợt cũng vô pháp thay đổi đối phương là đứa nhỏ thật đáng yêu, hắn yêu cầu rất đơn giản, bồi hắn ngoạn. Được rồi, Ma Vương không hề do dự xuất đám người thần vương, Doro, bồi đứa nhỏ này ngoạn trò chơi trốn tìm ngây thơ một ngày, bọn họ lần đầu tiên biết nguyên lai cùng tiểu hài từ ngoạn là chuyện tình vất vả như vậy, cuối cùng vẫn là Ma Vương không thể nhịn được nữa, tóm cổ đứa nhỏ, vẻ mặt hung hăng trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói, bản đồ. Đứa nhỏ đáng, thương, ánh mắt cuồn cuộn bao hàm nước mắt, xẹt qua khuôn mặt tròn tròn giống như bánh bao, vừa lôi vừa kéo dao ra búp bê vải trên tay, dùng bàn tay nhỏ bé nhìn không ra một chút cảm giác sắc nhọn cắt qua bụng búp bê vải, lấy ra bản đồ, giao cho Ma Vương, tiếp theo bị Ma Vương lãnh khốc để tại một bên, sau đó chảy lệ bị một vong linh bạch cốt đặt trên cánh tay, vừa lôi vừa kéo khóc mang theo vong linh ly khai thành thị. Tấm bản đồ thứ tư tới tay. Trận chiến đấu thứ năm, là một lão nhân, yêu cầu cũng đơn giản, là người mê chiến kỳ, biết Ma Vương kỳ lực cao tuyệt yêu cầu đến chơi cờ. Lão nhân kỳ lực không sai, nhưng so với Ma Vương kém nhiều lắm, bị giết hoa rơi nước chảy, hạ ván cờ này lão nhân thua vẻ mặt đầy mồ hôi, vô lực đối mặt Ma Vương kỳ lực cường đại làm cho người ta tuyệt vọng, vì có thể kiên trì ham muốn của mình. Lão nhân lập tức giao ra bản đồ, giống như chạy trốn. Tấm bản đồ thứ năm tới tay. Trận chiến đấu thứ sáu, đó là mạc danh kỳ diệu. Một vong linh nam tính óng ẻo tạo dáng yêu mị, đáng tiếc trên người hắn mặc quần áo làm Ma Vương tức giận, đó là trang phục chỉ có Khắc Lạc Duy bày ra qua kiểu dáng hoa lệ cách điệu cao nhã, bị nam nhân này mặc ở trên người quả thực như loại tiết độc đã không có phân cao nhã kia, ngược lại là yêu diễm tục tằng, hắn còn chưa kịp làm cái gì, đã bị Ma Vương một quyền đem người đánh ngã. Vong linh này không có phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt si mê tùy ý chân Ma Vương dẫm trên người mình, kêu, dùng sức tiếp tục còn muốn. Quẻ, em mờ quá đáng, thanh âm này làm cho người ta nổi tầng tầng da gà. Ma Vương không có tiếp tục đem điều quang vinh này, nhiệm vụ thương tổn vong linh giao cho thần vương. Cuối cùng nam nhân vẻ mặt đỏ ửng, dâng bản đồ, giao cho Ma Vương, vẻ mặt si ngốc nhìn thần vương, mắt đưa thu ba. Làm cho thần vương không ngừng vận động đang thở cả người lạnh lẽo, lập tức rời xa nơi đây. Tấm bản đồ thứ sáu tới tay. Trận chiến đấu thứ bảy, xuất hồ ý liêu, đối thủ là nhận thức đúng là lôi nhã công chúa tử vong trên tay Brett kia, nàng ngạo mạn ngồi ở trong điện, đối Ma Vương nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta chỉ là muốn biết một nghi hoặc trước khi ta chết, nghi hoặc này Lai Ngang, La Lam đến giải đáp. Lai Ngang, La Lam ở trong thành nhận được thông chi đến từ thuộc hạ Ma Vương, vong linh đứng đầu nơi này là lôi nhã công chúa. Nàng muốn gặp Lai Ngang, La Lam. Lai Ngang, ái toa công chúa đã sinh hạ đứa nhỏ, cũng không yên tâm trượng phu của mình mà theo tới chiến trường lo lắng nhìn trượng. Phu của mình sau khi về nhà trở nên lạnh lùng, nàng không biết Lai Ngang đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm cho hắn không còn cảm giác như ánh mặt trời, nhưng Lai Ngang trở nên trầm ổn nàng càng yêu, cảm thấy hắn như vậy cũng có hấp dẫn. Nàng nghi hoặc là ở tinh linh đế quốc đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Lai Ngang trở nên lạnh lùng, tại tinh linh nơi đó nhìn thấy đại nhi cũng là vẻ mặt lãnh khốc đã không còn ngây thơ. Lôi nhã chết ở tinh linh đế quốc nàng biết chút gì đó. Lai Ngang, La Lam tránh khỏi tay ái toa theo ma tộc rời đi, không có quay đầu. Ái toa chỉ có thể lo lắng, mà nhìn một màn này đại nhi thở dài, đoạn thời gian Tây Lý Tư phụ thân kia thông qua trí nhớ của Tây Lý Tư, nàng đã biết tâm ý Lai Ngang, La Lam, nàng đã không còn lỗ mãng nữa, lúc trước nếu không phải nàng xúc động chạy đến trước mặt người nọ, sự tình có. Phải sẽ có bất đồng hay không? Nhìn trời, đại nhi không biết. Lai Ngang, La Lam đi vào trong điện nhìn thần vương, Ma Vương ở đây không có vô thố chỉ là nhìn lôi nhã công chúa. Ta chỉ muốn một đáp án, lôi nhã công chúa thay đổi rất nhiều, không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, khiến ngươi phản bội tình yêu ngươi cùng ái toa tự cho là kiên trinh là ai. Thẳng đến trước khi chết nàng đều tiếc nuối không có cách nào nhìn đến cuối cùng của ái toa cùng Lai Ngang, La Lam, bất quá lúc này sống lại nàng có thể nhìn đến, bất quá đối tượng kia, nàng rất ngạc nhiên. Lai Ngang, La Lam cứng đờ, cũng không nói gì. Ca qua trả lời, lúc này Ma Vương mở miệng, hắn yêu là người hắn lúc trước phản bội, người ta yêu, Khắc Lạc Duy. Ma Vương châm chọc nói, nếu không phải hiện tại quan trọng nhất là tìm được Khắc Lạc Duy, hắn rất muốn giết. Người này, phản bội Khắc Lạc Duy, mơ ước Khắc Lạc Duy, bất luận cái nào đều đáng chết. Lôi Nhã nhận được đáp án, sửng sốt, sau đó cười to, ha ha ha ha, Lai Ngang, La Lam ngươi rất buồn cười, vì Ái Toa phản bội vị đại nhân kia, lại vì vị đại nhân kia phản bội Ái Toa. Lôi Nhã cười thống khoái, đáp án ta đã muốn đã biết, xuất ra bản đồ, giao cho Ma Vương, đây là bản đồ, tấm bản đồ thứ 7 tới tay. Lôi Nhã không có lập tức rời đi, mà là thương xót lại châm chọc nhìn Lai Ngang, La Lam, ngươi thật đúng là đáng thương, thế nhưng yêu vị đại nhân kia, không nói điều ngươi từng làm, cùng Ma Vương làm tình địch, ngươi không có yêu thế. Sau khi chết ta mới biết được vị đại nhân kia rất vô tình, ngươi biết không, trận này vong linh chiến đấu không phải Tây Lý Tư Bệ Hạ phát động, là Y Nga chỉ vì cùng Ma Vương tiến hành một hồi. Ván cờ, sau đó tiêu sái rời đi. Lai Ngang, La Lam chấn động, sau đó hỏi Ma Vương có phải thật sự hay không, nhận được đáp án Ma Vương khẳng định. Mà Khắc Lạc Duy nhìn hết thảy, nở nụ cười, không thể cười sao, Lai Ngang, La Lam yêu chính mình. Ngô Xuẩn A, Khắc Lạc Duy chào phúng nói, cách chương.